Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, quên người kiến thức thiếu thốn. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS, Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, à, đúng rồi, ngài tôn tính, sau khi giải phẫu người bị thương bị khiêng xuống đi. Hạ một người người bị thương mang lên. Trịnh Nhân dùng gian nghỉ kỳ hỏi Lưu Húc Chi. Lưu Húc Chi đại hãn. Làm một ca giải phẫu, mình đều không làm tự mình trước cho. Là bởi vì Trịnh lão sư nhìn trẻ tuổi. Mình sơ sót sao? Lưu Húc Chi lập tức át chế ở tâm khảm ngạc nhiên. Ấy nấy nói đến, Trịnh lão sư, liền tên khác là hô ngài. Ta kêu Lưu Húc Chi. Xin hỏi ngài là ở 912 công tác sao? Ừ, mới vừa đi, Trịnh Nhân xoay người đi rửa tay. Ngươi đi một cái khác phòng phẫu thuật, xem có thể hay không phối đài đi. Ta trò chuyện một hồi, cảm thấy tinh lực nhiều. Ếch, Lưu Húc Chi rất không biết làm sao, nhưng mà nghe Trịnh Nhân như thế nói. Hắn theo thói quen tôn trọng Trịnh Nhân ý kiến, xoay người rời đi. Dù sao biết hắn ở 912 công tác, đây chính là cơ hội tốt à, có thời gian đi vậy mặt học bổ túc. Hạnh Lâm Viên người phẫu thuật, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đã lâu không ra livestream, huống chi dựa theo Trịnh lão sư giải thích, hắn trình độ so livestream người phẫu thuật chỉ cao chớ không thấp hơn. Mình nước ngoài đi không được, nhưng là đi bệnh viện 912 học bổ túc. Cần phải làm vẫn là có thể làm được. Từ ở Hạnh Lâm Viên nhìn giải phẫu livestream sau đó, Lưu Húc Chi liền động muốn đi học bổ túc động cơ. Chẳng qua là gặp qua người phẫu thuật trình độ sau đó. Hắn cũng không muốn tùy tiện tìm một chỗ mà học tập. Nói như vậy, còn không bằng ở nhà xem livestream đây. Nhưng là bây giờ, Lưu Húc Chi trong lòng tính toán. Xoay người và y tá cùng đi ra phòng giải phẫu, khí chặt chẽ chi cửa khép kín, giải phẫu lại một lần nữa mở đầu, đi tới một cái khác phòng phẫu thuật. Lưu Húc Chi thấy được kiểu khác tình cảnh, Mục Đào nằm trên ghế salon, nửa ngủ nửa tỉnh, trong phòng giải phẫu, Tô Vân đang một người làm giải phẫu. Lưu Húc Chi biết, tất cả mọi người đều đặc biệt mệt mỏi. Có thể ngủ là ngủ một hồi, nếu không vậy không các biện pháp giải phẫu. Còn như Trịnh lão sư, đó là một cái yêu nghiệt, chỉ phối đài làm một lần giải phẫu, trò chuyện mấy câu rỗi rãnh trời. Lưu Húc Chi đã cho Trịnh Nhân đánh lên yêu nghiệt nhãn hiệu. Này, cái đó ai, ngươi là mới tới bác sĩ sao? Trong phòng giải phẫu đối với nói khí bỗng nhiên mở ra. Tô Vân thanh âm truyền ra, đây là đang hỏi mình. Lưu Húc Chi chỉnh hạ, lập tức hướng về phía lúa mạch nói đến. Lão sư ngài khỏe, ta là từ tiền tuyến xuống tham dự bác sĩ. Ta có thể đi Phật đi cho ngài phối đài sao? U, thật khách khí à, đi vào cùng ta trò chuyện một hồi trời. Khốn qua đời, Tô Vân đang đối với màn ảnh tiến hành siêu tuyển. Đứt quãng ngủ mấy giác, nhân tinh lực nhiều, vị này lão sư nhìn như tựa hồ rất dễ nói chuyện. Lưu Húc Chi làm một cái, làm qua đời, kết luận. Hắn gặp bên trong không đạp tuyến, lập tức mở ra khí chặt chẽ chì cửa, từ làm việc gian vào phòng giải phẫu, kêu y tá lưu động, ở ngoài ra trong hành lang rửa tay ao trước rửa tay. Mặc xong quần áo. Lưu Húc Chi tự giác đứng ở trợ thủ địa vị, muốn giúp Tô Vân đỡ một chút dây luồn, nhưng mà gặp vị này lão sư mánh khóe và cách vách Trịnh lão sư mánh khóe như nhau. Tay trái tay phải đường chéo làm việc, loại này làm việc mánh khóe, để cho Lưu Húc Chi thật cô đơn, muốn giúp một chút cũng không giúp được. Chẳng lẽ muốn mình xung làm y tá, kéo dài đẩy thuốc sao? Vẫn nói mình chỉ là một cùng trò chuyện, để cho vị này người phẫu thuật tinh lực một chút. Người kêu gì? Tô Vân hỏi, nói tương đối trực tiếp. nghe gắng gượng không lễ phép, nhưng Lưu Húc Chi biết, hiện dưới tình huống này, trao đổi đứng lên cũng rất trực tiếp, đối mặt địa ngục nhân gian giống vậy tình cảnh, ai cũng không kiên nhẫn đi lạnh huyên, làm lấy lệ, mà đây vị, đi lên liền hỏi mình, tựa hồ muốn so với cách vách Trịnh lão sư khá một chút. Vị kia Trịnh lão sư, một mực đến cuối cùng mới nhớ tới hỏi mình. Lão sư, ngài khỏe, ta kêu Lưu Húc Chi. À, ta kêu Tô Vân, đừng gọi ta lão sư. Liền kêu ta Vân Ca Nhi đi. Tô Vân đỉnh đạc nói đến. Lưu Húc Chi cười khanh khách. Vị này nhìn vậy chưa ra hình dáng gì à? Nào có đi lên sẽ để cho mình kêu ca. Hơn nữa hắn xem ra tuổi tác vậy không thế nào lớn dáng vẻ. Cứ như vậy kêu ca. Thật tốt sao? Muốn, là nghĩ như vậy, nhưng là Lưu Húc Chi kinh sợ thói quen. Người khác để cho hắn tên gì liền tên gì thôi. Đề tiếng ca, cũng không biết thiếu miếng thịt. Người lúc nào đi lên? Tô Vân một vừa điều khiển, vừa nói, biết tin tức sau đó. Lập tức liền chạy đến, tới hơi chậm một chút, nhận được nhiệm vụ, đã là 16 tiếng sau. Lưu Húc Chi rất khách khí nói đến. 16 tiếng là có thể nhận được nhiệm vụ. Loại người này đã thuộc về Phượng Mao Lân Giác. À, khi đó chúng ta đã mau vào trấn Nam Xuyên. Tô Vân tính một chút, mở đầu hồi tưởng lại, cố nhiên chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng lại giống như là qua thật nhiều năm như nhau. Có một số việc bị vô tình hay hữu ý quên, cần rất cố gắng hồi tưởng, tài cán nhớ tới điểm. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi lại một lần hấp thu đến bạo kích. Ngươi tới thật mau, ở đâu cứu tế? Tô Vân nói, nhưng mà hàng này chẳng qua là kéo một cái tượng gỗ. Phụng bồi mình nói chuyện, căn bản không muốn lấy được Lưu Húc Chi trả lời. Liền còn nói đến, được rồi, ở đâu cũng không có vấn đề. Có thể sống sót liền tốt. Chúng ta vào núi thời điểm, thấy hơn 10.000 chỉ chuồn chuồn, giống như là mây đen như nhau nhào tới. Các người ở bên ngoài nhìn thấy sao? Lưu Húc Chi cảm thấy mình bị khinh bỉ nhìn. Bên ngoài, mình ở tiền tuyến nhất có được hay không? Nhưng là cùng trấn Nam Xuyên so sánh, mình đích xác là ở bên ngoài. Người này nói thật đúng là không vào tai à? Tràn đầy kiêu ngạo, trực tiếp mắt nhìn xuống mình. Lưu Húc Chi rất nhanh cải tránh mình đối với Tô Vân cách nhìn, dần dần trở lại cần phải khi có ấn tượng lên. Ta ở bên ngoài đụng phải lớn rất nhiều muỗi, đuổi đi cũng đuổi đi không đi, cắn toàn thân đều là túi. Có một ngày ta mơ mơ hồ hồ ngủ, nằm mơ thấy muỗi giống như người lớn như vậy ô ương ương bay tới. Lưu Húc Chi vẫn là rất hùng hậu, không oán hận Tô Vân, mà là nói mình một giấc mộng, ta phải có ngươi như thế rốt nát là tốt. Tô Vân than thở một câu, theo thói quen phun nói, có lúc rốt nát là hạnh phúc như vậy. Nếu là ta làm như vậy mộng, cái đầu tiên động cơ chính là côn trùng là không thể nào lớn như vậy. Lưu Húc Chi ngạc nhiên, người này tại sao như vậy, trực tiếp như vậy nói mình rốt nát. Hắn có còn hay không một chút trụ cột nhất lễ phép? Côn trùng không có nuôi bằng sữa mẹ động vật như vậy tìm kết cấu. Cũng không biết thông qua máu dưỡng khí trao đổi cho vóc người cung cấp máu. Huyết dịch của bọn họ không cách nào trở dưỡng khí. Dưỡng khí tuần vòng chỉ có thể dựa vào không khí ở trong người tự nhiên lan truyền. Tô Vân nhìn trước mắt màn ảnh, nghiêm túc làm siêu tuyển. Trong miệng đứng đắn hoặc là không đứng đắn cào nhau. Những chuyện này, đối với Tô Vân mà nói, là ghi tạc đầu óc một ít mảnh vỡ kiến thức. Tìm được chúng, căn bản không cần đầu óc. Thuận miệng liền nói ra, côn trùng nếu có thể lớn như vậy, liền trực tiếp qua đời. Lão Lưu, ta cùng ngươi nói, ta đều là người chủ nghĩa duy vật. Lần sau ngươi làm tiếp loại này mộng, nhất định phải mở to hai mắt xem những con muỗi này là làm sao qua đời. Lưu Húc Chi một lần nữa lệ rơi đầy mặt. Loại này mộng Mình cũng không muốn làm, còn muốn mở to hai mắt, nhìn muỗi lớn là làm sao qua đời. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? À, đúng rồi, quên, người thông thường thiếu thốn, căn bản không biết chuyện này. Tô Vân siêu tuyển thành công, tay phải nắm lại, cho mình cổ động, đẩy thuốc, xuyên tác, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-tsi-tiuyencv.com/di-tsiu-di-tao-vi-ve muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.